đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, nghịch thế mà đi. Một càng, bản trưởng lão sao lại cùng vãn bối tính toán chi ly? Bất quá là tôn ti có khác biệt, trưởng ấu có thứ tự. Từ xưa đến nay, nhỏ đến phổ thông bách tính bình thường ra, lớn đến đế vương gia quốc thiên hạ, không quy củ không thành phương viên. Giang Tiểu Sinh nhiều lần đụng vào phi tinh trai danh giới. Lý nên xử phạt, Diệp trưởng lão đại nghĩa diệt thân, lệnh người kính nể. Lục Châu từ không nghĩ tới muốn đi bắt trước Mạnh Trường Đông. Kia không phù hợp chính mình tác phong trước sau như một. Cho dù là biến dung nhan, thay ngũ quan, Diệp Chân từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười thản nhiên nói. Mạnh trưởng lão nói có lý. Nhất môn bên trong, phụ tử huynh đệ, trưởng ấu tôn ti, đều có trật tự, không thay đổi không loạn. Bình thường ra như đây, huống chi mấy vạn chi chúng phi tinh trai. Thành như trước đây hiểu rõ như thế. Diệp Chân là cái cực kỳ giảo hoạt người. Nghe đến Lục Châu tự xưng bản trưởng lão, có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, trong lời nói không buồn không vui, thuận thế mà đi, đem mâu thuẫn che giấu tại nội tâm sâu chỗ, không giống cái tuổi này nên có xử sự phong phạm. Lục Châu bất vi sở động, bình tĩnh nói, Diệp trưởng lão, còn có chuyện gì? Diệp Chân nói ra, hôm nay Mạnh trưởng lão xuất hơn ngàn tên tu hành người, vây quét Thiên Liễu Quan. Vân Sơn 12 tông cửu Diệp cao thủ Tạ Huyền, bị Kim Liên tu hành người đánh giết. Lúc chuyện xảy ra, Mạnh trưởng lão ở đâu? Ngữ khí của hắn rất phẳng trì hoãn, rõ ràng là chất vấn nội dung, lại nghe không ra chỉ trích. Lục Châu nói, Thiên Liễu Quan có cao thủ che chở, liền Tạ Huyền đều mệnh tăng hoàng tuyền. Bản trưởng lão tự nhiên tiền trạch rút lui. Cái này không có gì thật là mất mặt. Dùng Mạnh Trường Đông góc độ mà nói, hắn đường chạy trốn mảy may không có vấn đề, như bị Ngu Thượng Nhung đuổi theo, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Nghìn tính vạn tính, hắn không có tính tới sẽ đụng phải lão phu. Có thể, từ trong lời nói này cũng có thể nghe ra, từ đầu đến cuối, Diệp Chân nhãn tuyến đều tại đội ngũ bên trong. Diệp Chân giống như là thân lâm kỳ cảnh, rõ như lòng bàn tay. Hiện nay Tạ Huyền đã chết, Vân Sơn 12 tông nhất định hỏi tội, Mạnh trưởng lão có thể có giải thích. Chuyện này, Diệp trưởng lão trong lòng hiểu rõ. Chấm ngoặc kép, Lục Châu mảy may không sợ, ngữ khí bình ổn. Diệp trưởng lão biết rõ Thiên Liễu Quan cùng Cửu Trọng Điện có quan hệ, còn muốn khăng khăng phái người vây quét, là mục đích gì? Nói xong, Diệp Chân vẫn không có tức giận, sắc mặt như thường. Ngươi sai, hắn ngữ khí một lần, ta cùng trai chủ đi tới Cửu Trọng Điện, là có đầy đủ lòng tin cầm xuống Tư Không Bắc Thần, vây quét Thiên Liễu Quan. Bất quá là, thuận thế mà làm, hắn đối Mạnh Trường Đông xưng hô phát sinh biến hóa. Thuận thế mà làm, Lục Châu mỉm cười mỉm cười. Lỗ Tùng, Lương Tự Đạo, Huyền Minh đạo trưởng ba người vốn là phi tinh trai tướng tài đắc lực. Hiện nay chết không minh bạch, cũng gọi thuận thế mà làm. Diệp Chân nghe ra hắn lời nói bên trong phản bác chi ý, biểu tình y nguyên như ban đầu, cười nói, ba người này hành sự lỗ mãng, tuyệt không đi qua đồng ý của ta, chết chưa hết tội. Hôm nay vây quét Thiên Liễu Quan hơn ngàn tên tu hành người, 300 người đến từ Thiên Vũ Viện, 500 người đến từ Vân Sơn 12 tông, 150 người tán tu bên trong thu thập, chỉ có 50 người ra bản thân phi tinh trai, rút lui về sau, 50 người toàn bộ chạy trốn, không một người bỏ mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu nói Lục Châu từ trên người hắn nhìn đến một loại nào đó khí chất, đó chính là lực khống chế. Mặt ngoài, lần này xuất đội vây quét Thiên Liễu Quan người là Mạnh Trường Đông, phía sau lại là Diệp Chân cái này hắc thủ, tương đương giảo hoạt. Diệp Chân tiếp tục nói, bất quá ta có chút hiếu kỳ, Mạnh trưởng lão là như thế nào chạy trốn? Bản trưởng lão am hiểu độn thuật, chạy trốn không đáng kể. Lục Châu hồi đáp, Diệp Chân gật đầu, Mạnh trưởng lão liền không hỏi xem, ta cùng trai chủ tại Cửu Trọng Điện phát sinh cái gì. Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích, luôn cảm thấy Diệp Chân cặp mắt kia giống như là có thể thấy cái gì. Không theo sáo lộ ra bài, phong cách hành sự lệnh người nhìn không thấu. Lục Châu bất động thanh sắc, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, hết thảy âm mưu quỷ kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là phí công. Diệp trưởng lão muốn nói, bản trưởng lão liền rửa tai lắng nghe. Lục Châu nói ra, Diệp Chân đưa tay, đạo trường hai bên vù vù rung động, cửa gỗ kéo lên, người cũng lo lắng tai vách mạch rừng. Nơi này là trung chỉ phong ngũ trọng biệt uyển, Diệp Chân đạo trang, ai có cái này đảm lượng, chạy tới nghe lén. Diệp Chân nói ra, lúc này không giống ngày xưa. Hắn chậm rãi đứng dậy, nho bào rủ xuống, thẳng tắp thân hình trên sàn nhà, kéo ra thon dài cái bóng, tiếp tục nói, ta cùng trai chủ đi tới cửu trọng điện, là vì xác minh Tư Không Bắc thần hư thực, cha ra Trần Bắc Trinh tử vong chân tướng. Chấm ngoặc kép, ồ, Lục Châu lộ ra vẻ nghi hoặc, Tư Không Bắc thần ti nắm giữ Tân Kiếm Đạo, lại còn không có bản lãnh cùng đảm lượng giết Trần Bắc Trinh. Cái này dạng chắc chắn đắc tội triều đình. Cửu trọng điện vốn là ngày càng xu hướng suy tàn. Năm vị thủ tọa không một người nắm giữ nghiệp lực. Cho nên, giết Trần Bắc Trinh hung thủ. Có khác cao nhân, Diệp Chân chắp hai tay sau lưng. Dạo bước nói ra, có lý. Lục Châu hồi ứng, Tư Không Bắc thần công bố người này họ Lục. Có đánh giết Trần Bắc Trinh chi năng. Vô cùng có khả năng tựu tại Thiên Liễu Quan. Diệp Chân tiếp tục dạo bước, vây quét Thiên Liễu Quan đệ tử hồi báo. Nhìn thấy hai tên cửu Diệp Kim Liên tu hành người, Mạnh trưởng lão, có thể có tận mắt nhìn thấy. Thật có việc này, Lục Châu nói ra, được, Diệp Chân gật đầu, trở về, ngồi xếp bằng xuống, vậy liền mời Mạnh trưởng lão làm hai chuyện. Lục Châu giữ im lặng, xem hắn có thể lật ra trò gian gì. Diệp Chân nói ra, chuyện thứ nhất, phi tinh trai tối kỵ hao tổn nhân tài khá nhiều, như không muốn sự tình, cái này đoạn thời gian liền đừng đi ra ngoài rồi. Thứ hai, ký ức thủy tinh sự tình liên quan trọng yếu. Ta đã cùng Thiên Vũ Viện nói tốt. Thủy tinh sự tình, giao cho hắn nhóm. Mạnh trưởng lão không cần lại vì này phiền thần. Hai chuyện này, Mạnh trưởng lão nghĩ như thế nào? Nói xong, ánh mắt của hắn rơi tại Lục Châu thân bên trên. Lặng chờ hồi ứng, Lục Châu không có gấp hồi đáp. Hơi trầm ngâm, mới mở miệng nói. Bất quá là muốn để bản trưởng lão giao ra thủy tinh thôi. Chấm ngoặc kép, để Lục Châu cảm thấy kỳ quái là, Diệp Chân đã đối Mạnh Trường Đông như này không ưa. Vì cái gì không diệt trừ đâu. Còn muốn cấm túc Mạnh Trường Đông. Cẩn thận bảo hộ, trong này có kỳ quặc. Diệp Chân cười, chậm rãi duỗi ra tay. Hướng Lục Châu trước mặt một thả. Vậy liền làm phiền Mạnh trưởng lão. Trực tiếp đưa tay muốn thủy tinh. Người rất muốn thủy tinh. Trên thực tế cái này thủy tinh, cùng ta mà nói, không có lớn ý nghĩa. Thiên Vũ Viện nghĩ muốn, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Đương nhiên, người nếu muốn, cũng không phải là không được. Người cứ nói đi, bằng hữu. Diệp Chân trên mặt tiếu dung. Bằng hữu, hai chữ rất nhẹ rất trì hoãn. Cũng mang ý nghĩa Diệp Chân biết rõ hắn không phải Mạnh Trường Đông. Diệp Chân nói ra bằng hữu hai chữ lúc, ánh mắt không có rời đi. Ý đồ tại Lục Châu khuôn mặt nhìn đến kinh ngạc, bối rối. Có thể, Lục Châu biểu hiện dị thường bình tĩnh. Thủy tinh đã tới tay. Lục Châu cũng là không để ý cái này một điểm. Bắt đầu thấy Diệp Chân lúc, liền biết người này, rất khó đối phó. Lục Châu nói ra, ngươi ngược lại là có chút ánh mắt. Diệp Chân cười nói. Từ các hạ tiến nhập đạo trường bước đầu tiên, ta liền biết, các hạ cũng không phải là Mạnh Trường Đông. Như thế để Lục Châu có chút ngoài ý muốn. Nếu nói người thông minh, thông qua trò chuyện, phân biệt ra hắn không phải bản thân, cũng là bình thường, có thể ngay lập tức phát giác ra mánh khóe. Cái này Diệp Chân quả thật có chút bản sự. Mạnh trưởng lão bất quá sơ cửu Diệp, vào đạo trường, khí tức sẽ không như này trầm ổn. Các hạ tu vi, ở xa Mạnh trưởng lão phía trên. Diệp Chân nói ra, khó trách Diệp Chân một mực không hề tức giận. Diệp Chân tiếp tục nói, phổ thiên chi hạ, nắm giữ dịch dung thuật người rất nhiều. Các hạ chỉ dịch dung, lời nói cử chỉ lại mảy may không muốn cải biến. Có thể thấy, các hạ cũng không e ngại bại lộ tự thân. Chỉ nghĩ lấy đi thủy tinh thôi. Lục Châu gật đầu, người thông minh, đều có một cái nhược điểm. Đó chính là tự cho là đúng. Ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Chân cũng không phủ nhận, mà là gật gật đầu. Hắn lại lần nữa phất tay. Đạo trường bốn phía tranh sơn thủy, xuất hiện đạo đạo đường vân, như là nước chảy. Cửu Trọng Điện sớm đã không bằng trước kia. Các hạ cần gì nghịch thế mà đi? Phi tinh trai như mặt trời ban trưa, sau này tất thành đại đường đệ nhất tông môn. Các hạ sao không cùng ta liên thủ? Cùng ngươi liên thủ? Lục Châu lại lần nữa dò xét Diệp Chân. Thủy tinh cứ lấy đi, tính là thành ý của ta. Diệp Chân ngữ khí thẳng thắn, song trưởng nhẹ nhẹ đặt ở trên hai chân. Các hạ sau này trở về, xin đem lời này chuyển cáo Lục tiền bối. Thiện cùng người giao, lâu mà kính chi, trông chờ các hạ nghĩ lại mà làm sao. Lục Châu nguyên lai tưởng rằng Diệp Chân chỉ là tu vi khó lường, làm người giảo hoạt, khó có thể đối phó. Một phen giao lưu, Lục Châu cảm thấy mãnh liệt dã tâm cùng tâm cơ. Nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu. Không hổ là nhất giới nho sinh. Mạnh Trường Đông đã biến thành tù nhân. Phi tinh trai còn sót lại trai chủ cùng ngươi. Mặt giấy thực lực kém xa Cửu Trọng Điện. Như thế nào liên thủ? Lục Châu nói ra. Có ta là đủ. Diệp Chân nói ra. Nói xong, bốn phía tranh sơn thủy như dòng nước dũng động, không trung tràn ngập nhàn nhạt nguyên khí. Lục Châu nhìn đến không trung lưu động đạo văn. Đạo văn lưu truyền, bốn phía không minh. Diệp Chân song trưởng gấp lại. Lục Châu thân sau, xuất hiện một tòa cỡ nhỏ pháp thân. Cửu Diệp Kim Liên từ từ nở rộ. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua. Lại nhìn đạo trường bốn bề tranh sơn thủy. Cái này đạo trường, lại lợi dụng bốn bức họa, hình thành kỳ diệu đạo văn trận pháp khu vực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.